Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Thuyền Cỏ Mượn Tên. Trương Cuồng một quyền đánh vào trên tảng đá lớn, nếu như không có phản đồ, Sexis tuyệt đối không thể 3 ngày liền cầm xuống Thermopylae, vì lẽ đó một đoàn đội, sợ sẽ nhất là xuất hiện phản đồ. Kiên cố pháo đài, chiến sĩ anh dũng, cũng đánh không lại phản đồ năng lượng. Lưu Biện thở dài một hơi, trường học của chúng ta sau đó còn muốn chiêu thu học sinh. Các người đều biết trở thành tướng quân, chiêu sinh nhất định phải phi thường thận trọng, để ngừa có địch quân mật thám lẫn vào. Cái gì Ba Tư Đế Quốc, La Mã Đế Quốc, ở chúng ta đao kiếm dưới. Cái kia đều là người đầu gỗ mà thôi. Cao Hạo nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đại trượng phu trên đời, liền muốn xem Leonidas như vậy. Quang Vinh chết trận, mới không phụ anh hùng tên. Nhìn trước mắt đầu này đường núi, Lưu Biện cười nói, làm sao, chúng ta cũng là 300 người. Có muốn hay không ôn lại một hồi năm đó Thermopylae cái kia một hồi sặc sỡ ngàn năm huyết chiến. Nguyên lai giáo trường dụng ý là ở đây ngăn chặn Thái Mạo đại quân a. Trương Cuồng nện một phát ở ngực, mỗ liền đứng ở cái thứ nhất, nhìn Thái Mạo như vậy bọn chuột nhắt có năng lực gì? Không được, Cao Hạo từ trên ngựa nhảy xuống, luận tuổi ta lớn hơn ngươi, luận võ công ta cao hơn ngươi, đương nhiên ta đứng cái thứ nhất, võ công của ngươi cao hơn ta. Trương Cuồng cũng nhảy dựng lên. Dám so với ta võ sao? Được được, Lưu Biện phất tay làm quyết định. Không có thời gian chậm rãi luận võ. Bốc tham, người nào thắng đứng mặt trước, người thua ngay tại chỗ trúc tạo công sự. Nhìn tòa này phong cảnh vẫn tính yêu mỹ đại sơn. Lưu Biện trên khóe môi bôi ra nụ cười. Có như vậy một chỗ địa lợi, chúng ta cũng không cần mang theo bọn hắn khắp núi chạy loạn. Hoàng tổ vì là Giang Hạ Hoàng thị gia chủ, là Kinh Tương đại tộc, Lưu Biểu an định dưới Kinh Châu về sau, trọng dụng Giang Hạ Hoàng thị, Hoàng tổ thì lại lĩnh Giang Hạ Thái thủ, quyền lực rất lớn, nhìn Hán thủy bờ sông, Hoàng tổ phủ phủ tròm dâu, Thái Đức Khuê khiến người báo lại, nói địch quân đại bộ phân đi mặt phía Bắc. Chỉ có tiểu cổ chạy trốn binh sĩ hướng về Giang Hạ mà đến. Trung tướng xem, bờ bên kia địch quân nhân số dường như cũng không ít a. Tâm Phúc đại tướng Tô Phi từ từ xem một lát nói. Đại nhân, không thể khinh địch a. Giang Hạ lâu không lịch chiến hỏa, đến tông tặc bị thứ sử đại nhân tiêu diệt, nhân dân an cư lạc nghiệp. Tất nhiên thái tướng quân đã nắm chắc phần thắng. Lượng cái này tiểu cổ địch khấu cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Không bằng từ từ mưu toan. Hoàng tổ vừa nhìn về phía con trai trưởng Hoàng xạ. Hoàng xạ suy nghĩ một chút. Phụ thân, nhi ý hay là trước bảo vệ Giang Hạ. Không cho địch quân chui vào. Hôm nay sắc trời đã tối. Trời sáng Hải Nhi mang binh hướng hắn vọt một cái. Nhìn bờ bên kia hư thực. Thiện. Vậy thì ở bờ sông đóng trại, Tô Phi ngươi thủy phận quân, cẩn thận địch nhân nhân màn đêm cướp trại, ngày mai tiến hành tính thăm dò công kích. Tôn Sách vừa thấy Hoàng tổ đóng trại, liền chân nghiêu, Tùy Ngọc đến đây thương nghị, quân ta 5.000, địch quân 1.000, cuộc chiến này làm sao đánh? Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề hỏi hướng về chân nghiêu. Chân nghiêu đi tới địa đồ bên cạnh nói. Hoàng tổ sao huyệt ở Giang Hạ, lần này đem binh đến đây không phải là muốn ở Liêu Kinh Châu trước mặt lộ dưới mặt, để cầu được càng to lớn hơn. Hiện tại Tương Dương quân đô cho là ta quân chủ lực bắc trốn. Chiến công đều bị Thái Mạo nắm, Hoàng tổ uống ngụm canh mà thôi, tâm tức cũng không được rất đủ. Tôn Bí gật gù, từ địch quân không nóng lòng tiến công liền có thể nhìn ra. Hoàng tổ hứng thú không lớn, lấy vững vàng làm chủ. Vì lẽ đó, Trần Nghiêu vỗ bàn một cái, chúng ta liền làm ra muốn qua sông cử động, để hoàng tổ chính mình đi chậm rãi ngờ vực. Sắc trời bắt đầu tối, hoàng tổ đang chuẩn bị an giấc, đột nhiên nghe được bờ bên kia một trận tiếng trống trận vang lên. Hoàng tổ giật nảy cả mình, nhất cước đem chậu nước đá ngã lăn, đã thấy hoàng xạ chạy vào. Phụ thân, Tôn Sách chiến thuyền hướng về chúng ta lái tới, có nên hay không chiến? Trương Thạc, Trần Tựu cũng chạy vào. Đại nhân, Tô tướng quân hỏi có muốn hay không tấn công. Hoàng tổ trầm ngâm một phen. Tôn Sách nghe nói ở Lỗ Dương, từng đan kỵ xông trận Tây Lương quân, không mất một sợi tóc thấu trận. Đây là viên mãnh tướng, đi nói cho Tô Phi, không dùng ra chiến, chỉ dùng cường cung ngạnh nỏ đem bắn ở là tốt rồi. Ta Giang Hạ không bao giờ thiếu liền chính là mũi tên. Vạn tiễn bên dưới tất để Tôn Sách tiểu nhi nhúc nhích không được. Rõ, cách doanh trại hạ du hơn 10 dặm bãi cát. Trần Nghiêu nhìn Tôn Sách cùng Tùy Ngọc. Giáo trường đã từng cẩn thận nói qua 4 độ xích thủy giáo tài. Kỳ dụng ý chính là để cho kẻ địch đoán không ra quân ta ý đồ. Ở vận động bên trong lộ ra kẽ hở, quân ta có thể nhất nhất đánh tan. Vì lẽ đó bá phù quá bờ cũng không biểu thị muốn nhất chiến đến cùng. Tôn Sách còn chưa trả lời, Tùy Ngọc trước tiên cười rộ lên. Cảnh Hành yên tâm, lúc đó ở trường học làm cái này đề, ta phải phân có thể so với ngươi cao 2 phần a. Vì lẽ đó ta mới để ngươi theo bá phù đại gia chân thành hợp tác, không cho phép chúng ta mấy cái không có danh khí tiểu tướng có thể tại Thái Mạo cùng hoàng tổ trên thân đánh ra không nhỏ danh tiếng đây. Ha ha ha ha, vài tên thiếu niên cười lớn vang vọng đêm tối khoảng không. Tôn Bí cùng Chân Nghiêu nằm dạp người ở đầu thuyền bên trên, nhìn trên thuyền người nộm cùng buồm trên mũi tên. Chân Nghiêu đánh đánh miệng, nương, nhà giàu a, người có tiền a, không muốn sống loạn xạ. Giáo trường lúc đó nói thuyền cỏ mượn tên lúc, còn bị các học sinh cười nhạo vài ngày. Nói vậy là không thể nào xuất hiện sự tình. Tôn Bí nghi hoặc mà hỏi, các ngươi còn dám cười nhạo giáo trường? Chân Nghiêu gật gù, ở trong trường, giáo trường yêu cầu là người người bình đẳng. Chỉ cần hắn có lỗi, chúng ta học sinh một dạng có thể cười hắn. Kết quả đây, Trần Nghiêu chính nói tới vô cùng phấn khởi, vừa nghe Tôn Bí đặt câu hỏi, sắc mặt một đổ, cái này không sự thực vượt qua hùng biện sao? Kết quả thật sự có ngu như vậy người đâu? Tôn Bí thấy giống như thể có chỗ nghiêng, ra hiệu đám thủy thủ đem thuyền điều chỉnh phương hướng tiếp tục được tiễn. Buồm bị bắn đoạn liền gọi trở lại bên bờ lấy tiễn. Thấy Chân Nghiêu ở mưa tên bên trong vẫn còn ở khẽ hát, không khỏi đâm Chân Nghiêu một hồi. Cảnh Hành, Bí cũng muốn đi trường học các ngươi học tập một quãng thời gian. Cái này, cái kia, nói thật đi, đây không phải Nghiêu có thể làm chủ sự tình, muốn xem giáo trường đồng ý không? Bất quá, mấy anh trai có thể giúp ngươi nói một chút lời hay. Tạ huynh đệ. Tôn Bí nện Chân Nghiêu một quyền, tuy nhiên Bí không phải là Phá Lỗ tướng quân thân sinh, nhưng Phá Lỗ tướng quân chờ Bí dường như đã xuất, học tốt binh pháp, tương lai Bí là có thể đại triển quyền cước. Chân Nghiêu gật gù, giáo trường binh pháp, quỷ thiền khó lường, người sau đó liền biết thán phục, giáo trường cùng Phá Lỗ tướng quân thân như huynh đệ, việc này vấn đề cũng không lớn. Tuyệt đối không nên bên ngoài truyền đến, nếu để cho hậu tướng quân biết rõ, Nghiêu không phải bị giáo trường phạt nặng không thể. Tôn Bí cũng hạ thấp giọng, hậu tướng quân nơi đó làm sao biết được. Chấm ngoặc kép, hừng đông, một cái mỹ hảo diễm dương thiên, thái dương rất sớm lộ ra khuôn mặt, chờ đợi tiên nữ đến vì hắn tô lại trang. Đồng bách sơn trên eo, công sự cơ bản làm tốt. Khi tìm thấy một chỗ nước suối, lưu biện để 300 tướng sĩ đem bánh mì cũng chồng chất ở cùng một nơi. Chư vị, chúng ta có thể thủ vững 3 ngày. Cao Hạo đã đến sau núi chặt cây thụ đằng. Đến lúc đó chúng ta có thể từ sau núi rút đi. Thế nhưng ở đây, chúng ta muốn cho Kinh Tương binh lính nhìn chúng ta giang đông quân dũng khí cùng võ lực. Để bọn hắn trong tương lai trong chiến đấu, nhìn thấy chúng ta quân kỳ liền chạy mất dép. Huy Vũ, Huy Vũ, Huy Vũ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.